Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 542 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lôi Hổ sau khi hạ quyết tâm lại dẫn theo một đám cao thủ xuống núi đánh về phía kết giới kia, mà kim sắc đại pháo đã bắn phá kết giới. Mặc dù kim sắc đại pháo có thời gian hồi chiêu, kết giới đã không bị thu nhỏ sau khi Lôi Hổ và nhóm của hắn ta bước vào. Lôi Hổ đoán rằng công tác kết giới được đặt trên sườn núi và bây giờ đây hắn đã bắt được những người này lên núi. Bọn họ không còn có thể tùy ý chuyển kết giới nữa, nhưng để không bị người khác cắt đứt, Lôi Hổ và đồng đội vẫn cố gắng hết sức để phá kết giới kia. Cuối cùng, với sự chung sức của vô số cường giả, kết giới cuối cùng đã bị đập tan thành từng mảnh. Đám đông vui mừng khôn xiết. Lôi Hổ còn rút kiếm giơ cao chỉ vào đỉnh núi kia. Tiêu diệt ác tặc, bảo vệ tịch diệt vực của chúng ta, giết! Mọi người đồng lòng hô lớn, lao về phía đỉnh núi như dòng nước xối. Toàn bộ Thiên Thần Sơn bị bao vây bởi vô số quân liên minh. Ánh mắt của mọi người nóng rực, vẻ mặt đầy tham lam nhìn về phía cung điện khổng lồ, uy nghiêm trên đỉnh núi, coi như là bảo vật vô giá. Nhưng vào lúc này, từ trên đỉnh núi đã xuất hiện một số lượng lớn bóng dáng. Hẳn là một cao thủ của Thiên Thần Điện, tổng cộng có hơn 700 cường giả đã đứng xung quanh đỉnh núi. Mọi người trong liên minh đều bật cười khi nhìn thấy điều này. Thiên Thần Điện rốt cuộc chỉ là trò chơi sao? Chỉ nhiều người như vậy thôi sao? Với dưới 1.000 người, làm sao có thể chống lại được mấy chục nghìn người của chúng ta chứ? Các vị, thế cục đã định, mọi người cứ thế chạy lên đỉnh núi. Nhưng đúng lúc này, từ trên đỉnh núi xuất hiện 4 bóng đen. Những bóng người này bay lên trời, quan sát chúng sinh, trong từng đám sương mù đen kịt, có một đôi mắt đẫm máu hùng tợn. 4 bóng người này xuất hiện, mọi người thở hồng hộc, một áp lực vô hình giáng xuống đầu của bọn họ. Kinh khủng, quá kinh khủng. Sức mạnh này là Diệp Viêm sao? Một người của liên minh vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao có thể có đến 4 Diệp Viêm chứ? Thủ lĩnh của cựu cung liên minh trầm giọng nói. Vậy thì những người này là ai đây? Làm thế nào mà bọn họ có thể có sức mạnh thăng thiên đáng kinh ngạc đến như vậy? Quá đáng sợ. Người đàn ông run lên. Ta nghĩ 4 người này hẳn là tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện. Lôi Hổ trầm giọng đáp. Cái gì? Mọi người đều kinh hoàng. Tứ đại thiên vương khi nào lại có thực lực đáng sợ đến như vậy? Không ai có thể tin được, dù sao thì Tứ Đại Thiên Vương cũng không xa lạ gì với bọn họ. Diệp Viêm tuy là điện chủ của Thiên Thần Điện, nhưng cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt của mọi người. Bất kể Thiên Thần Điện làm gì, căn bản đều là Tứ Đại Thiên Vương này ra tay. Vài vị minh chủ của liên minh này đã đối phó với Tứ Đại Thiên Vương và biết rõ sức mạnh của bọn họ. Nhưng hôm nay đây gặp mặt, thực lực của Tứ Đại Thiên Vương này đã tới gần lục địa thần tiên rồi, chủ yếu là thủ đoạn của Diệp Viêm. Lôi Hổ đầy mặt ngưng trọng, khàn giọng nói. Nhưng đúng tại thời điểm này, Thiên Thần Sơn đột nhiên bùng nổ một lượng lớn khí ý, mọi người vội vàng quay lại. Sau đó mới phát hiện một vòng kết giới màu sắc đột nhiên nổi lên từ bên ngoài dãy núi xung quanh, trực tiếp vây quanh Thiên Thần Sơn giống như là một cái bánh bao vậy. Không tốt rồi! Ai đó kêu lên, ngay lập tức giơ kiếm xông lên chém về phía kết giới. Tuy nhiên, ngay cả khi lưỡi kiếm sắc bén chạm vào kết giới, thì nó lập tức bị gãy đôi ngay tại chỗ. Mọi người đều kinh hoàng. Không xong rồi, chúng ta trúng kế rồi. Tất cả mọi người đều hoảng hồn. Sắc mặt của Lôi Hổ cũng cực độ khó coi. Sau đó hắn mới nhận ra kết giới trước đó chỉ là lừa gạt. Cho dù bọn họ có tiến lên đẩy lùi đám người của Thiên Thần Điện trên sườn núi kia, thì cũng chỉ là bên kia dùng đường rút lui mà cố ý lui vào trong núi. Mục đích của bọn họ là để dụ bọn họ lên núi. Không có cách nào để ra ngoài. Lôi Hổ hít sâu một hơi. Không thể phá bỏ kết giới mà rút lui, cũng không thể quay lưng lại với kẻ thù. Cho đến ngày hôm nay, chỉ còn một con đường, đó là được ăn cả, ngã về không. Giết! Lôi Hổ gầm lên, dẫn người của Lôi Trạch Thiên Các lên trên đỉnh núi. Đám người thấy thế cũng không dám chần chừ, đồng loạt xông lên, giết kẻ địch. Trận chiến Thiên Thần Điện chính thức bắt đầu. Vu Hồng từ từ mở mắt. Giờ cô ta thấy mình đang bị treo trong một căn phòng độc nhất vô nhị. Căn phòng này rất lớn, giống như là một cung điện vậy. Bên trái và bên phải căn phòng đặt một cái vạc bằng đồng rất lớn. Dưới cái vạc bốc cháy một ngọn lửa đen, hình như có thứ gì đó đang nấu ở trong lò, phát ra những tiếng bong bóng ùng ục. Ta đang ở đâu đây? Đây là nơi nào? Ta vẫn chưa chết sao? Vu Hồng trợn tròn mắt, vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh, khắp nơi đều là chai chai lọ lọ và rất nhiều dược liệu chưa sử dụng. Không khí tràn ngập mùi thuốc. Ở trung tâm là một khối máu khổng lồ. Điều rùng rợn là có rất nhiều bộ xương trắng trên vết máu này. Bộ xương hoàn chỉnh, thạch xương màu như sứ, bộ xương lộ ra hoa văn khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Lúc này, Vu Hồng mới chú ý tới một bóng người ngồi xếp bằng ở chính giữa căn phòng kia. Đó là một người đàn ông với mái tóc trắng, áo choàng đen, trên mặt có một linh hồn quỷ dị. Người đàn ông ngồi xếp bằng và nhắm mắt tu luyện. Khi hắn ta gồng lên, pháp trận cũng tràn ra một trận huyết quang, rất là thần kỳ. Ngươi là Diệp Viêm sao? Vu Hồng lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông, tròn mắt hỏi. Nhưng Diệp Viêm phớt lờ cô ta, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần. Diệp Viêm, ngươi bắt ta để làm gì? Mau buông ta ra, mau thả ta ra. Vu Hồng điên cuồng dãy giụa, nhưng mà Diệp Viêm vẫn không có phản ứng chút nào. Vu Hồng liếc nhìn xương cốt, tim như lỡ mất một nhịp. Chẳng lẽ Diệp Viêm lại dùng cô ta để luyện công sao? Một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng của cô ta. Cô ta không thể nhịn được nữa, vội vàng hét lên. Diệp Viêm đại nhân, xin tha cho tôi một mạng. Tôi nguyện ý dẫn đám người của Vu Sơn gia nhập Thiên Thần Điện, chiến đấu bên người, giết những kẻ đó. Cho tôi một cơ hội đi, van cầu ngài. Đã đánh không lại, vậy thì liền gia nhập. Lúc này chỉ có thể sống bằng cách tỏ ra trung thành với hắn. Vậy sao? Diệp Viêm dường như cuối cùng cũng nghe được lời của Vu Hồng, chậm rãi mở mắt ra nhìn cô ta. Diệp Viêm đại nhân, xin tha cho tôi đi, tôi sẵn lòng phục vụ ngài, thật sự, tôi thề. Vu Hồng vội vàng nói, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Khi cất tiếng, vẫn không quên thi triển mỹ thuật, thành âm và chút du dương mềm mại, khiến cho cánh đàn ông phải nóng mặt. Nhưng Diệp Viêm lại chỉ khẽ lắc đầu. Vu Hồng, ngươi trung thành với ta, nhưng là chỉ muốn sống thôi. Sắc mặt của Vu Hồng đột biến trầm trọng, lo lắng nói. Thánh quân đại nhân, ngài hiểu lầm tôi rồi, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu, nhưng chưa từng có cơ hội để gặp qua. Hiện tại lại thấy thánh quân đại nhân. Thiên nhân chi tư như vậy, càng không thể kìm lòng được. Xin thánh quân đại nhân cho tôi một cơ hội để phục vụ, van cầu ngài. Ta cảm thấy không cần thiết phải như thế đâu. Diệp Viêm trực tiếp đứng dậy hướng về phía Vu Hồng mà đi tới. Hô hấp của Vu Hồng phát run, kinh ngạc nhìn xem Diệp Viêm, chỉ thấy ngón tay của Diệp Viêm khẽ động. Một bóng người theo bên cạnh Vu Hồng rơi xuống. Sau đó Vu Hồng mới để ý rằng cô ta không phải là người duy nhất bị treo trong phòng. Bên cạnh còn có một người khác, trên toàn thân đầy máu đang bất tỉnh nhân sự. Cẩn thận quan sát thì đó chính là Hoa Thiên Hải, minh chủ của Liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Vu Hồng khó có thể tin vào mắt mình. Diệp Viêm nắm lấy đầu của Hoa Thiên Hải, nâng hắn như một con gà, sau đó thì tiến về phía Vạc Huyết Sắc. Không nghi ngờ gì nữa, hắn là muốn tế luyện Hoa Thiên Hải. Vu Hồng bị dọa đến toàn thân run rẩy. Minh chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên, một minh chủ của liên minh, bị sử dụng để làm vật luyện hóa. Đây là số khủng khiếp của thánh quân Diệp Viêm sao? Vu Hồng kinh hãi. Cô ta tin rằng một khi Hoa Thiên Hải hy sinh thì tiếp theo sẽ đến lượt cô ta. Làm thế nào bây giờ? Làm sao đây? Vu Hồng hốt hoảng, nhưng tại thời điểm này, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Vào đi! Diệp Viêm gạt Hoa Thiên Hải sang một bên, nhìn về phía cổng lớn. Chỉ thấy một bóng đen bước nhanh vào, quỳ một chân xuống. Thánh chủ, con mồi, đã vào lồng. Thật vậy sao? Diệp Viêm liếc nhìn Hoa Thiên Hải trên mặt đất, sau đó chì tay. Sợi xích lại bay ra, kéo hắn ta lên một lần nữa. Vậy thì hãy xử lý con mồi trước đi. Sau khi bắt hết những kẻ này, ta sẽ tu luyện thì cũng an tâm vững vàng hơn. Nói rồi, liền sải bước đi về phía bên ngoài kia. Cuộc chiến giữa Thiên Thần Điện đã đến rất gần. Thiên Thần Điện tuy số lượng ít, chỉ có mấy trăm người nhưng đều là cường giả. Đặc biệt là Tứ Đại Thiên Vương, mỗi người đều vô cùng kinh khủng. Ngay cả cường giả cấp bậc như Lôi Hổ cũng khó có thể chống lại, huống chi là thành viên của liên minh bình thường. Bốn vị thiên vương như hồ nhập bầy, xông lên phía trước đánh nhau loạn xạ. Bất kể là ai, trước mặt của bọn họ đều không thể rời khỏi, dù chỉ là một người. Để chống lại Tứ Đại Thiên Vương này, Lôi Hổ liên hợp với một nhóm các minh chủ của các liên minh. Lợi thế về số lượng người được thể hiện ngay tại thời điểm này. Lôi Hổ hợp lực với liên minh cửu cung chống lại một thiên vương. Những người khác cũng hợp lực lại thành đôi, hai chọi một, kháng chủ lại sức mạnh của Tứ Đại Thiên Vương này. Những người khác của Thiên Thần Điện đều bị liên minh vây quanh. Hai bên đều có thương vong, nhưng phần lớn thi thể trên mặt đất là thi thể của các thành viên của liên minh. Nhưng mà lúc này, Lạc Vân Tông ở phía xa dường như đã nhận ra điều gì đó, trầm giọng quát. Đi theo tôi! Nói rồi hắn dẫn tất cả đệ tử đi thẳng vào Thiên Thần Điện. Lạc Vân Tông chủ, người đang làm cái gì vậy? Đang chạy trốn sao? Liên Kiếm Thành chủ nhìn thấy động tác của Lạc Vân Tông lập tức hét lên. Chạy trốn cái gì? Ta chỉ là muốn đi giết Thánh Quân Diệp Viêm thôi. Nơi này giao cho các ngươi. Lạc Vân Tông chủ hét lên một tiếng, cũng không thèm nhìn lại mà xông thẳng vào chính điện. Thành chủ, người của Lạc Vân Tông trước tiên muốn xông lên núi đoạt lấy bảo vật. Chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau chúng. Người của Liên Kiếm Thành vội vàng kêu lên, sốt ruột nói. Khốn kiếp, đi theo ta. Khi Liên Kiếm Thành chủ thấy vậy thì không cam lòng hét lớn một tiếng cùng với mọi người xông lên đỉnh núi. Khi những người từ các liên minh quyền lực khác nhìn thấy làm sao bọn họ có thể ngoan ngoãn chiến đấu ở nơi đây. Rốt cuộc, có rất nhiều người ở hiện trường, hàng vạn đến hàng chục vạn, hàng trăm vạn người. Người ở vòng ngoài cùng cũng không thể đụng vào người của Thiên Thần Điện. Kết quả, rất đông người vừa nhỏ xông thẳng lên đỉnh núi, định chiếm lấy bảo vật của Thiên Thần Điện. Tình thế bế tắc lại thay đổi. Một thời gian sau, Lôi Hổ và những người khác càng ngày càng tranh đấu nhiều hơn, có những dấu hiệu mất dần chỗ đứng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lôi Hổ hợp lực với Liên Minh Cửu Cung để loại bỏ bóng đen trước mặt, giống lên một tiếng. Hồi bẩm Lôi Hổ đại nhân, những người đó xông thẳng về phía Thiên Thần Điện, nói là bắt được Thánh Quân Diệp Viêm trước phải chém đầu. Có người báo cáo ngay. Cái gì? Chém đầu Thánh Quân Diệp Viêm sao? Lôi Hổ sừng sốt một chút, sau đó nổi giận đùng đùng. Nói nhảm, nhóm người này là vì bảo vật của Thiên Thần Điện. Một đám người hám lợi ở chỗ đâm chém này đã không phối hợp với nhau để đánh bại Thiên Thần Điện. Ngược lại là đi kiếm những bảo bối kia. Với khí phách này, e rằng khó mà thu phục được Thiên Thần Điện. Thủ lĩnh của Cửu Cung Liên Minh khàn giọng nói. Lôi Hổ đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đường xuống núi đã bị kết giới của bọn chúng bao vây. Chúng ta không còn đường ra, chỉ có thể chiến đấu thôi. Lôi Hổ nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại cũng không còn khí lực để quở trách đám kia nữa. Chỉ có thể hy vọng đám người của Thiên Thần Điện này có thể đảm đương chính điện mà phân bua. Nhưng điều khiến cho Lôi Hổ cảm thấy không lành là đám người của Thiên Thần Điện không thèm nhìn những kẻ lao về phía Thiên Thần Điện. Căn bản không dành để ý tới. Có vẻ như bên kia không hề quan tâm đến căn cứ của bọn chúng. Lôi Hổ nhìn thấy điều này, trái tim đập thình thịch, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đúng tại thời điểm này, từ trên đỉnh núi Thiên Thần Sơn, trước đại điện, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung. Dưới ánh đèn, vô số bóng người lao lên đồi, lập tức biến thành tro tàn. Cái gì? Lôi Hổ ngây người, nhưng chỉ thấy một sức mạnh vô hạn rộng lớn gây chấn động khắp tứ phương. Sau đó một giọng nói kinh ngạc tựa như thiên thần truyền khắp Thiên Thần Sơn. Các ngươi, vì sao lại tấn công ta? Tất cả mọi người lên xuống núi đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chính điện trên đỉnh núi. Trái tim của mỗi người cùng với linh hồn đều đang run rẩy. Thánh Quân Diệp Viêm hiện thân. Đây là uy thế cỡ nào? Đây là sức mạnh cỡ nào khiến cho người khác phải run sợ? Đây có phải là sự tồn tại khiến cả thế giới phải khiếp sợ không? Thiên Thần Điện bị ánh sáng bao quanh, nơi ánh sáng chiếu tới không có sinh vật gì. Chỉ với một động thái như vậy, hàng nghìn người đã chết, bất kể sức mạnh như thế nào, dưới vầng hào quang này thì nó giống như là cát bụi. Khi những người ở gần Thiên Thần Điện nhìn thấy điều này, tất cả đều kinh hãi rút lui, không dám tiến lên phía trước nữa. Cùng lúc đó, trong quầng sáng, một bóng người chậm rãi bước ra. Tướng mạo của người này, trong lòng mọi người đều dâng lên một sự sùng bái. Mọi người nhìn chằm chằm vào hắn ta, không ít người thật sự quỳ xuống, miệng không khỏi run lên một tiếng. Thần tiên, là thần tiên, bái kiến thần tiên, tham kiến thần tiên giáng lâm. Bọn hắn hoảng sợ kêu to, hoặc là thành kính kêu to. Trước mặt vị thần tiên này, bọn họ đã coi mình như con sâu cái kiến. Thánh Quân Diệp Viêm sao? Lôi Hổ nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy, Diệp Viêm mạnh hơn lần trước ở bên ngoài Chí Tôn Thần Mộ rất nhiều. Rõ ràng là hắn ta đã hoàn thành việc hấp thụ sức mạnh mà Chí Tôn Thần Mộ truyền thừa. Vào lúc này, không hoa khi nói rằng hắn chính là một tiên nhân đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên của Tịch Diệt Vực. Bái kiến Thánh Chủ. Tất cả người trong Thiên Thần Điện đều quỳ xuống thành lễ. Được. Diệp Viêm đứng dậy, thờ ơ nhìn đám người của liên minh khắp nơi trên ngọn đồi. Ánh mắt cuối cùng rơi vào người của Lôi Hổ. Chỉ một vài giây sau, Lôi Hổ trực tiếp ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Quá khủng khiếp. Lôi Hổ khẽ run lên, da đầu ngứa ran tê dại. Hắn ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Thánh Quân Diệp Viêm chỉ nhìn một cái cũng không thể cưỡng lại được như vậy. Sự khác biệt to lớn như vậy. Không chỉ có hắn, minh chủ của Liên minh Cửu Cung, minh chủ Liên minh Phong Hồng và nhiều người trong liên minh khác đều không thể chống lại vào lúc này. Tất cả mọi người đều biết rằng họ đã bị choáng ngợp trước sức mạnh bất tử của Diệp Viêm. Đây chính là tiên uy. Đây chính là sự độc đoán và sức mạnh của Thánh Quân Diệp Viêm. Một bầy kiến hôi, là ai cho các người dũng khí đặt chân lên thiên thần sơn của ta? Diệp Viêm chậm rãi đi về phía đám đông, vẻ thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt, không có sát khí trong người. Đúng vậy, nhiều nhất cũng chỉ là sự khinh bỉ, coi đám người kia như đồ chơi. Khi Diệp Viêm bước đi, vầng hào quang xung quanh càng lúc càng mạnh. Mấy người sững sờ không nhúc nhích được, kinh hãi đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía Thánh Quân Diệp Viêm. Diệp Viêm phớt lờ bọn họ và đi thẳng về phía trước. Vầng hào quang xung quanh hắn giống như một ngụm máu, trực tiếp nuốt chừng những kẻ còn đang uể oải kia. Trong khoảnh khắc, những người này giống như một gò đất sụp đổ, trực tiếp tan vỡ trong vầng hào quang. Tất cả đều chết hết. Cái gì? Những người ở dưới chân núi kinh hãi. Đây là thủ đoạn gì đây? Kia là ánh sáng gì chứ? Giết, đánh giết, giết Diệp Viêm! Lôi Hổ gầm lên, đánh thức đám đông vẫn còn đang ngây ngốc. Trong tình huống này, chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Nếu như Diệp Viêm đi hết một đoạn đường từ trên núi xuống dưới núi, tất cả mọi người sẽ bị ánh sáng này nhấn chìm. Ai cũng thông minh, làm sao lại không hiểu được sự thật này chứ? Chỉ một lúc, mọi người từ khắp các ngọn núi lao về phía Diệp Viêm, tấn công điên cuồng. Nhưng Diệp Viêm bình tĩnh quan sát, mặc kệ hết thảy, không phản kháng, cũng không né tránh, để cho cơn bão tấn công ập đến. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của mọi người dù ác liệt đến đâu cũng không thể xuyên thủng da thịt của hắn ta. Như thế lúc này đây, Diệp Viêm là mình đồng giả sắt, hóa thân bất khả chiến bại. Thế nhân đều ngây ngốc. Quá yếu, Diệp Viêm lắc đầu. Diệp Viêm, chớ có cuồng vọng. Lôi Hổ giống lên cùng với các minh chủ liên minh tấn công công kích của những người này. Diệp Viêm dường như không thể bỏ qua, chỉ thấy hắn ta hơi giơ tay lên, sau đó lắc tay trong không khí. Một áp lực bạo ngược đánh thẳng về phía Lôi Hổ và nhóm của ông ta. Chỉ trong phút chốc, thân ảnh của đám người Lôi Hổ run rẩy ngã ngồi trên mặt đất. Đầu gối quỳ xuống mặt đất vỡ tan. Sau đó Diệp Viêm lại tung lên một quyền. Mọi người da thịt đều bị đánh vỡ, lăn xuống núi, nôn ra một ngụm máu. Thế nhân sững sờ, Lôi Hổ và nhóm của ông ta cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Đây là sức chiến đấu hàng đầu của liên minh. Nếu như lúc trước, lúc Chí Tôn Thần Bộ không thể đột phá lục địa thần tiên, ngươi có thể gây ra một số uy hiếp cho ta, nhưng hiện tại, các ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Lôi Hổ, ta khuyên các ngươi nên đầu hàng đi. Diệp Viêm nhẹ giọng nói, đây là cơ hội duy nhất ta cho các ngươi, hãy trân trọng nó. Sắc mặt của Lôi Hổ tái đi, đám người nhìn nhau chằm chằm, nhưng không thể làm gì khác. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên từ ngoài núi truyền đến. Thánh Quân Diệp Viêm, tịch diệt vực này to lớn như vậy cũng không phải là do một mình ngươi định đoạt. Giọng nói vừa rơi xuống đất, một đạo hà quang thẳng tắp xông thẳng lên trời. Lôi Hổ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nơi phát ra hà quang, ngây ngần cả người. Các chủ! Hạo Thiên lúc này đạp không mà đến, dưới chân chiếu đầy hà quang, tấn công Thiên Thần Sơn, giống như thần tiên vậy. Kết giới dày đặc trước mặt giống như một tờ giấy, vỡ tan ngay lập tức. Thế nào? Vô số người đã bị sốc. Ngay cả người của Thiên Thần Điện cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Phải biết rằng, sức mạnh của kết giới thứ hai lớn hơn nhiều so với kết giới thứ nhất. Kết giới đầu tiên được sử dụng để đánh chặn các lực lượng liên minh nhỏ một cách riêng biệt, trong khi kết giới thứ hai được sử dụng để đánh chặn tất cả các lực lượng của liên minh lớn. Nhưng Hạo Thiên đã hạ gục nó mà không tốn nhiều sức lực. Thực lực của hắn ta đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hạo Thiên. Họ nhìn thấy cơ thể của hắn ta được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, dáng người cao ngất như tiên thần. Hắn đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Có người nghẹn giọng hỏi. Không, hắn không có đột phá tới cảnh giới lục địa thần tiên, mà là chỉ có thể cưỡng ép bản thân nâng lên tới cảnh giới lục địa thần tiên trong thời gian ngắn. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Nghe vậy, đám người xung quanh đều lộ ra vẻ khó tin. Lôi Hổ lúc này mới hiểu, Tại sao Hạo Thiên lại chọn cách ngồi yên sau khi đến Thiên Thần Sơn? Hóa ra là lấy đà, hắn biết không ai có thể đọ sức với Diệp Viêm. Vì vậy, hắn chọn cách giữ sức, chuẩn bị tinh thần, sử dụng tiên dược kim bạc để nâng cao tu vi của mình, lấy đó để chống lại Diệp Viêm. Tổng Minh Chủ, bái kiến Tổng Minh Chủ. Vô số người từ liên minh bật khóc, nhìn bóng người trên bầu trời kia như thể họ nhìn thấy hy vọng. Sự xuất hiện mạnh mẽ của Hạo Thiên khiến nhuệ khí của liên minh tăng cao. Hạo Thiên, ngươi hẳn là hiến tế thọ nguyên rồi có đúng không? Diệp Viêm bình tĩnh nhìn Hạo Thiên bình tĩnh nói, để giết ta, ngươi đã làm chuyện này sao? Cho dù thắng thì e rằng cả đời này cũng khó mà đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Ngươi cần gì phải làm như vậy? Diệp Viêm, ta là vì chúng sinh, vì tịch diệt vực. Thiên thần điện của ngươi hủy thiên diệt địa, làm tất cả những việc ác độc, vô nhân tính. Ngày hôm nay không diệt ngươi, không diệt thiên thần điện, ta thề không làm người. Hạo Thiên mở miệng, giọng nói giống như thanh âm của trời đất, đặc biệt tráng lệ. Nực cười. Diệp Viêm lắc đầu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi biết, kiếp này ngươi không có hy vọng để đột phá lục địa thần tiên, cho nên muốn giết ta để đoạt lấy cơ duyên, để giúp ngươi đột phá. Phải không? Những lời này rơi xuống đất, trong mắt của Hạo Thiên lóe lên một tia kỳ lạ. Xem ra, ta nói đúng rồi. Diệp Viêm cười nhạt nói, để gia tăng thực lực, so tài với ta, ngươi đã hy sinh tuổi thọ, hy sinh thọ nguyên, hy sinh thiên phú. Tàn nhẫn như vậy, chính là vị trí tôn thần trong tay ta, cũng là sự tu luyện của ta. Ngươi bản tính rất tốt, chỉ tiếc ngươi chưa hẳn có thể làm được đâu. Ta không tin người của thiên thần điện có thể chống đỡ toàn bộ tịch diệt vực. Hạo Thiên khàn giọng nói, ngươi không thể đại biểu cho toàn bộ tịch diệt vực. Nếu như người của càn khôn thiên địa có thể tới, có lẽ ta không địch lại được, nhưng chỉ dựa vào các người. Cắm tiêu, bán đầu. Vậy thì liền thử xem. Hạo Thiên chiến ý nồng đậm, sát ý bành trướng, không chút do dự chỉ tay về phía Diệp Viêm. Một vệt hà quang trực tiếp phun ra từ đầu ngón tay, đánh vào Diệp Viêm như một tia phản lực. Quầng sáng hai bên Diệp Viêm lập tức hội tụ lại, hóa thành một tấm chắn lớn, ngăn chặn tia khí tức. Công kích diệt thiên thần điện, diệt Diệp Viêm, vì tịch diệt vực trừ hại, ngay bây giờ, tấn công, giết. Hạo Thiên vùng tay lên. Tất cả người của liên minh đều vùng dậy, xông lên trên đỉnh của Thiên Thần Sơn một lần nữa. Bảo vệ Thiên Thần Điện, chiến đấu! Diệp Viêm cũng hét lên một tiếng, sau đó tiến lên, tạo thành một vòng gợn sóng màu vàng, xẹt qua bầu trời, sát khí hướng về phía Hạo Thiên. Đôi mắt của Hạo Thiên nhíu chặt lại, gầm lên, tấn công Diệp Viêm. Thiên Thần Sơn, máu chảy thành sông. Tiếng xích sắt vang lên, nhìn thấy căn phòng trống trải, Vu Hồng dùng hết sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc mình, nhưng chất liệu của xích sắt đặc biệt, dùng sức của cô ta thì không thể nào đứt rời được. Hơn nữa, xích sắt cũng triệt tiêu gần hết sức lực của cô ta, khiến cho cô ta không thể huy động sức mạnh của thiếu phi chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng sau khi chiến tranh bên ngoài kết thúc, cô ta cũng không thể thoát ra được. Vu Hồng nhìn xương trắng trong đại pháp hình khổng lồ trước mặt, da đầu tê dại, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể hoạt động ngón tay trái. Móng tay không khỏe nhưng vẫn đập nát da thịt cổ tay dưới sự dữ tợn của cô ta. Nếu trực tiếp bẻ cổ tay, mặc dù đau nhưng chỉ là cơn đau ngắn, còn loại trừ thịt bằng ngón tay còn đau hơn dùng linh chi. Vu Hồng đau đến phát run, cho dù tu vi cực cao thì cũng không thể nhịn qua đau đớn. Cô ta nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt, hàm răng bạc sắp gãy. Khuôn mặt méo mó, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, máu và thịt nát trượt xuống cánh tay trắng nõn lúc này đã đỏ như máu. Cuối cùng, Vu Hồng hít một hơi thật sâu, thả một cánh tay ra, thoát khỏi xiềng xích. Cổ tay trái của cô ta hoàn toàn đã bị gãy nát, nhưng còn một tay bị xích trói chặt, đôi mắt của ta nheo lại, dùng sức đập mạnh vào sợi xích sắt, rồi dùng miệng cắn đứt cổ tay phải. Vu Hồng từ xích sắt bên trong rơi xuống đất thở hổn hển, thân thể vẫn còn run rẩy. Đôi tay của cô ta đã bị chặt đứt, nhưng đối với một thần y, nó không là gì cả. Chỉ cần có thể thoát ra ngoài, vết thương này có thể hoàn toàn bình phục. Vu Hồng không dám do dự, đợi hồi sức xong, lập tức bỏ lên, chuẩn bị trốn khỏi đây. Vu Hồng đại nhân, khoan, khoan đã. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt phát ra. Thoạt nhìn thì chính là Hoa Thiên Hải. Hắn ta dường như đã tỉnh lại được một chút, nhưng trên người thì đầy máu, bị thương rất nặng. Không thể bẻ gãy cổ tay mà bỏ đi như Vu Hồng được. Vu Hồng đại nhân, van cầu ngươi, hãy cứu ta. Mau cứu ta đi, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, Ngũ Phương Bằng Nguyên nhất định sẽ ghi nhớ công ơn chuyện này. Ngày sau, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hoa Thiên Hải trầm giọng nói. Chỉ là mấy chữ này, hắn cũng đã cố hết sức kêu lên. Hòa Minh Chủ, ta hiện tại không thể bảo vệ chính mình, làm sao có thể cứu ngươi đây? Ngươi tự cầu phúc đi. Vu Hồng thấp giọng nói, lúc này liền xoay người rời đi. Cô ta không phải là người tốt lành gì, làm sao có thể liều mạng đi cứu Hoa Thiên Hải đây? Hơn nữa, tay cô ta đã bị gãy, rất khó để cứu hắn. Bây giờ đây, Vu Hồng chỉ cần thoát ra khỏi Thiên Thần Điện thì có thể sẽ có người bảo vệ cô ta. Cô ta làm sao còn dám tiếp tục chậm trễ nữa? Vu Hồng vội vàng đi về phía cổng với thân hình yếu ớt chống đỡ. Hoa Thiên Hải trợn to hai mắt nhìn bóng lưng của Vu Hồng rời đi trong tuyệt vọng, sắc mặt càng ngày càng thêm trầm xuống. Tuy nhiên, vừa lúc Vu Hồng chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì cửa tự mình mở ra, trước mặt Vu Hồng xuất hiện một bóng người. Vu Hồng thở gấp, lại lùi về phía sau, nhìn về phía người tới. Người trước mặt là người đã bắt cô ta đến đây. Người muốn đi đâu? Nam tử nhấp một hớp rượu trong hồ lô, một mặt vẻ say mỉm cười hỏi. Vu Hồng dùng mình một cái, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất. Đại nhân, tha cho ta đi mà, đại nhân, van cầu ngài thả ta đi. Chỉ cần ngài có thể thả ta ra, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Vu Hồng không ngừng van xin, lòng thương xót, hoàn toàn không có ý định chống cự. Nhưng người bên kia dường như phớt lờ lời cầu xin của cô ta. Người có biết Thiên Thần Điện của chúng ta đối xử với những người bị bắt trốn như thế nào không? Trong lúc uống rượu, người đàn ông nhìn Vu Hồng cười nhạt nói. Chúng ta sẽ chia nhỏ người đó ra, chỉ lưu lại bộ não và dây thần kinh rồi cho vào thùng đặc biệt. Để cho kẻ đó không chết mà còn tỉnh, có nhận thức và cả đau đớn. Đồng thời, chúng ta sẽ hành hạ kẻ đó trong 10 năm, 100 năm. Và để những người bị giam cầm này đau khổ suốt đời, cho đến khi họ chết một cách tự nhiên. Cái gì? Vu Hồng sợ hãi ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn chút máu. Một phương thức tàn nhẫn như vậy, có phải là điều mà con người có thể làm được hay không đây? Không, đừng, đừng mà! Vu Hồng run lên bần bật, giống như một con mèo con sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, cô ta đột nhiên bật dậy, hai bàn tay bị đứt lìa đã khôi phục không biết từ lúc nào, cầm lấy một con dao găm lạnh lùng, hung hăng, đâm về phía người đàn ông kia. Chết đi! Vẻ hoảng sợ trên mặt của Vu Hồng biến mất, thay vào đó là sát khí vô tận. Chiêu thức này cực kỳ sắc bén, không thể phản ứng kịp thời. Nhưng ngay khi con dao găm đến gần, bầu rượu của đối phương vừa lúc rơi xuống đỡ chính xác con dao găm đang đâm tới. Vu Hồng chết lặng. Một bàn chân đập mạnh vào bụng của cô ta, Vu Hồng bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, lăn mấy vòng, nôn ra máu, không thể dậy nổi. Thấy vậy, Hoa Thiên Hải nhắm mắt lại. Chạy trốn còn chưa đủ, ngươi còn muốn giết ta sao? Nữ nhân, xem ra còn chặt ngươi bỏ vào thùng chứa là chưa đủ, ta còn phải dùng thuốc kéo dài tuổi thọ cho ngươi, để cho ngươi trải qua đau đớn của 100 năm, 1000 năm. Cơn say của người đàn ông tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng hung ác. Hắn chậm rãi đi về phía Vu Hồng, sát khí kinh khủng lan tràn trên cơ thể hắn. Không, không được, đừng mà! Vu Hồng rên rỉ yếu ớt, máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn không quan tâm chút nào, hắn treo bầu rượu trở lại thắt lưng, sau đó từ trong người lấy ra một thứ vũ khí sắc bén như dao mổ, liếc mắt nhìn Vu Hồng. Bây giờ, ta cắt ngươi thành từng mảnh một. Đại nhân, tha cho tôi đi mà! Vu Hồng trực tiếp khóc thành tiếng. Đời này cô ta chưa hề trải qua tuyệt vọng đến như vậy. Ngay cả khi trước đó bị Thiên Thần Điện truy sát thì cũng chưa từng như thế. Ai tới cứu, cứu tôi với, ai có thể cứu tôi với? Vu Hồng tuyệt vọng lớn tiếng la lên, dùng hết khí lực. Ai cứu tôi với? Vu Hồng kêu lên tuyệt vọng. Nhưng đây là Thiên Thần Điện, ai có thể cứu cô ta đây? Vu Hồng nhắm mắt lại, nước mắt cùng máu chảy ròng ròng trên mặt. Nhưng tại thời điểm này, tiếng bước chân nhẹ lướt qua sự tĩnh lặng của Thiên Thần Điện, rồi một giọng nói vang lên từ cửa chính. Diệp Viêm đâu? Ba từ đơn giản khiến cho người đàn ông chợt nhìn lại. Vu Hồng cũng mở to mắt, ngây ngần cả người khi nhìn thấy bóng dáng kia. Lâm Bình Chủ, là ngươi sao? Lâm Bình Chủ, cứu ta với, cứu ta! Vu Hồng hét lên. Phan Lâm sao? Hoa Thiên Hải cũng kinh ngạc, nhưng vẻ tuyệt vọng đã sớm trở lại trên mặt. Vu Hồng đại nhân, ngươi cho rằng Phan Lâm có thể là đối thủ của người này sao? Hắn ở đây chỉ là thêm một lần hy sinh thôi. Hoa Thiên Hải khàn giọng nói. Hắn thừa nhận Phan Lâm rất mạnh, nhưng đối mặt với những siêu cao thủ của Thiên Thần Điện, ngay cả những người này thì cũng đều trầm mặc. Chỉ là Phan Lâm, làm sao vậy? Ngươi là Phan Lâm sao? Người đàn ông cau mày, nhẹ giọng nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phan Lâm. Lúc trước, hắn không có mặt khi Văn Lâm làm loạn ở Thiên Thần Điện. Nhưng đối với chuyện này, nam tử mười phần nổi bật, thế mà còn có người toàn thân trở ra khi dám ở Thiên Thần Điện làm loạn. Quả thực là vô cùng nhục nhã, có vẻ như ở đây còn có một lễ vật nữa. Nam nhân nhẹ giọng nói, hướng về phía Phan Lâm bước đi, nhưng Phan Lâm lại cau mày. Lời của ta, ngươi còn chưa trả lời. Sao? Người đàn ông khá khó hiểu. Ta hỏi ngươi, Diệp Viêm đang ở đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ngươi làm sao có thể tùy ý gọi tên của thánh chủ chúng ta chứ? Nam nhân nhẹ nói, trực tiếp lấy đà tấn công về phía Phan Lâm. Uy áp mênh mông, tựa như một bàn tay lớn vô hình, từ trên trời giáng xuống, hùng hằng tấn công Phan Lâm. Áp lực hạ xuống, toàn bộ Thiên Thần Điện dường như rung động. Nhưng mà Phan Lâm đứng ở nơi xa, chỉ có áo choàng bị thổi bay, cũng không có động tĩnh gì khác. Thế nào? Người đàn ông thở hổn hển, Vu Hồng và Hoa Thiên Hải cũng ngẩn ra. Xem ra, ngươi là không chịu thành thật khai báo. Phan Lâm giơ tay lên, nhìn ngón tay của mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, còn người đỏ bừng, sau đó cả người biến mất, không còn tung tích. Nam tử quá sợ hãi, kịch liệt lui lại, nhưng hắn ta còn lui lại chưa được vài bước, thì một bàn tay đã trực tiếp nắm lấy cổ của hắn ta nâng lên. Hai chân của người đàn ông lơ lửng trên không trung, điên cuồng đá loạn, hai tay vô thức nắm lấy bàn tay to của Phan Lâm, cố gắng xé toạc nó ra. Nhưng dù hắn ta có cố gắng như thế nào thì cũng không thể bẻ gãy cổ tay của Phan Lâm. Cứ như thế, bàn tay mắc vào cổ hắn. Người đàn ông ánh mắt nghiêm nghị, hai tay bộc phát lực đạo, tấn công về phía ngực của Phan Lâm. Hai tay đó luồn lên hỏa diễm phi thường bạo ngược, nặng nề đập vào trên ngực của Phan Lâm. Nhưng quả đấm đánh tới, Phan Lâm vẫn không có cảm giác gì, chỉ là thân thể khẽ rung lên. Điều này là không thể. Người đàn ông hoàn toàn chết lặng. Với một cái vùng tay, Phan Lâm đã ném hắn ta ra ngoài. Người đàn ông bay đến cái vạc cách đó không xa, làm nứt cái vạc. Người đàn ông ngã nhào xuống đất, máu từ miệng phun ra, da trên lưng đã bị nứt toác. Vu Hồng và Hoa Thiên Hải hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng Phan Lâm sẽ mạnh mẽ đến như vậy. Không thể, tuyệt đối không thể. Da đầu của Hoa Thiên Hải tê dại, hai tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Hắn từng cùng với Phan Lâm giao đấu qua. Phan Lâm đến trình độ nào, hắn là người biết rõ nhất. Nhưng thực lực mà Phan Lâm phát huy ra hiện giờ hoàn toàn khác với lúc trước. Với thực lực này, đơn giản không phải là thứ mà Hoa Thiên Hải có thể so sánh được. Nếu như Phan Lâm ở trình độ hôm nay, Hoa Thiên Hải làm sao dám thách thức Phan Lâm đây? Thế nào? Phan Lâm không để ý tới người đàn ông kia mà đi tới cái vạc phía sau người đàn ông. Phan Lâm biết đòn vừa rồi của mình mạnh đến mức nào, nhưng sau cú va chạm như vậy, trên vạc chỉ xuất hiện có một vết nứt. Có thể thấy chất liệu của chiếc vạc này vô cùng đặc biệt. Nó hoàn toàn không phải là một cái vạc bình thường. Có vẻ như lò luyện đan của Diệp Viêm không bình thường. Có lẽ có thể dùng được. Phan Lâm lẩm bẩm nói, sau đó đi về phía người đàn ông kia. Người đàn ông khó khăn trèo lên, vơ vội lấy quả bầu quanh eo rồi đổ vào trong miệng. Với việc uống rượu, hơi thở của cơ thể người đàn ông cũng thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Phan Lâm yên lặng nhìn xem. Hắn có thể cảm nhận được rằng có một dược lực phi thường trong những thức uống này. Sau khi uống hết bình rượu trong bầu, hơi thở của người đàn ông đã lên đến một tầm cao mới. Giết! Hắn gầm gừ chạy tới về phía Phan Lâm. Khi hắn tới gần, trên người hắn có một tia lửa quá khủng khiếp. Lâm Bình Chủ, cẩn thận! Vu Hồng hét lên, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm về người đàn ông kia, sau đó khịt mũi. Lửa sao? Một ngọn lửa đầy màu sắc trực tiếp từ trong cơ thể của Phan Lâm bùng ra, cột lửa vọt lên trời, trực tiếp xuyên qua trần nhà tan chảy. So với hỏa diễm của Phan Lâm, hỏa diễm của gã không đáng nói chút nào. Đôi mắt của người đàn ông mở to, hắn ta khó có thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Khi hắn đến gần, hỏa diễm của hắn ta đã hoàn toàn bị ngọn lửa của Phan Lâm nuốt chửng. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay, túm cổ của người đàn ông một lần nữa, rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Chỉ trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, Thiên Thần Điện rung chuyển điên cuồng. Lực lượng vô tận phá vỡ các bức tường của hội trường. Người đàn ông bị chấn động mạnh đến mức vô số xương gãy trên khắp cơ thể. Hắn ta hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Hắn khó hiểu nhìn Phan Lâm, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói được lời nào. Phan Lâm gỡ dị hỏa ra khỏi người, bình tĩnh nhìn người đàn ông kia. Diệp Viêm đang ở đâu? Bên ngoài đại sảnh. Hắn ở ngay bên ngoài đại sảnh. Vu Hồng vội vàng la lên. Lâm Minh Chủ, mau giết tên này đi. Đừng ở lại nữa. Nếu Diệp Viêm biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, một khi hắn trở về, không ai trong chúng ta có thể rời đi. Nghe vậy, Phan Lâm liếc nhìn bên ngoài đại sảnh, sau đó đột nhiên xuất lực. Cổ của người đàn ông lập tức bị bẻ gãy, dị hỏa rơi xuống, đốt cháy cơ thể của hắn ta, thiêu rụi hắn ta thành tro bụi. Hoa Thiên Hải im lặng. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Phan Lâm sẽ mạnh mẽ đến như vậy. Phan Lâm đi tới chỗ Vu Hồng, lặng lẽ châm cho cô ta vài mũi ngân châm. Vu Hồng nặng nề thở dài một hơi, lệ trong đôi mắt đẹp đã chảy xuống. Lâm Minh Chủ, ngươi lại cứu ta, ta thật sự không biết báo đáp ngươi như thế nào, không bằng ta lấy thân báo đáp. Lần này Vu Hồng hoàn toàn bị Phan Lâm thuyết phục, người phụ nữ nào không thích một anh hùng cứu mạng mình chứ? Mặc dù Vu Hồng có quyền lực và có giá trị với tư cách làm minh chủ của liên minh, nhưng cô ta không thể chịu đựng được những cuộc giải cứu liên tục của Phan Lâm, và cô ta đã bị hắn ta thu hút ngay từ đầu. Nhưng Phan Lâm vẫn nhạt nhẽo nói, Vu Hồng minh chủ, người làm sao mà bị bắt? Vấn đề này là một câu chuyện dài, chúng ta hãy quay lại và nói về nó sau đi. Vu Hồng trông không được tự nhiên, cô ta cũng khó nói cho Phan Lâm biết rằng cô ta lèn vào là vì muốn đoạt lợi ích từ Thiên Thần Điện. Phan Lâm cũng không hỏi thêm, mà nhìn Hoa Thiên Hải đang bị treo ngược lên. Hoa Thiên Hải sắc mặt càng thêm rạng rỡ. Hắn mở miệng, muốn cầu Phan Lâm cứu hắn, nhưng lại không thể mở miệng nổi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nắm bàn tay lại. Sợi xích treo Hoa Thiên Hải phóng thẳng xuống đất. Thật dễ bị tổn thương khi đối mặt với sức mạnh của Phan Lâm. Hoa Thiên Hải ngã xuống, trông khá là ngượng ngùng, nhưng hắn ta không quan tâm đến vết thương của mình. Thay vào đó, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Ngươi tại sao lại cứu ta? Hoa Thiên Hải khó có thể tin vào mắt mình. Phan Lâm hẳn là biết hắn là ai. Dù sao lúc trước, cùng với Ngũ Phương Băng Nguyên giao chiến, Đoạn Thiên Tường hẳn là đã nói cho Phan Lâm biết thân phận thật sự của hắn. Trong mắt bất kỳ ai, một kẻ bội bạc tội ác tày trời như hắn ta cũng không đáng để được cứu. Nhưng Phan Lâm đã cứu hắn, cứu kẻ thù, cứu kẻ ác. Tại sao sao? Hoa Thiên Hải ngây người hỏi. Lý do rất đơn giản, ta chỉ muốn báo đáp công ơn của Hoa Vi Vi mà thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lúc trước, ngoài Ngũ Phương Băng Nguyên, Hoa Vi Vi đã nhiều lần hy sinh tính mạng để cứu giúp ta. Phan Lâm là người ân oán rõ ràng. Ta nợ cô ta cái gì, lần này ta sẽ trả lại. Hoa Thiên Hải sắc mặt ngưng trọng. Vi Vi, con bé... Không ghét bỏ ta sao? Ta đối xử với con bé như vậy. Cô ta xác thực là hận ông bội bạc, hận ông lòng buông dạ thú. Nhưng dù sao thì ông cũng là phụ thân của cô ta, là người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô ta. Người có thể có lỗi với cả thiên hạ, nhưng ông không hề có lỗi với cô ta. Phan Lâm chắp tay sau lưng nhẹ giọng nói, nếu là ta, ta nhất định sẽ giết ông thành ngàn mảnh. Người như ông không đáng được sống trên cõi đời này. Nhưng tôi nghĩ vẫn là bỏ đi, bởi vì tịch diệt vực này có quá nhiều người giống như ông. Tịch diệt vực tựa như thế ngoại đảo nguyên, ở đây đẹp đẽ, linh khí dồi dào, nhưng người ở đây thì không xứng với cảnh sắc ở nơi đây. Nhiều người ở nơi này cũng giống như Hoa Thiên Hải, đáng khinh, ích kỷ. Ta giết người, có công dụng gì chứ? Hoa Thiên Hải ngơ ngác nhìn Phan Lâm, không dám tin vào mắt mình. Nếu hắn nói những điều này trước đây, Hoa Thiên Hải sẽ không quan tâm chút nào. Nhưng hôm nay, Hoa Thiên Hải cảm thấy xấu hổ. Hóa ra, trong mắt người khác, hắn hèn mọn không chịu nổi, cực kỳ đáng thương. Phan Lâm từ trong người lấy ra mấy viên đan dược ném xuống đất nhẹ giọng nói. Chúng ta đi từ phía sau. Thanh Huyền liên minh của chúng ta đóng quân ở cửa sau. Khi nào ngươi tới đó thì sẽ sắp xếp người rời đi. Hiểu chưa? Hoa Thiên Hải vẻ mặt suy sụp, nhìn đan hoàn rơi xuống đất bên cạnh mình, mím môi dưới đưa tay nhặt lên. Đa tạ, hắn thấp giọng nói điều gì đó, mặc dù cực kỳ nhỏ bé. Phan Lâm quay người bước ra khỏi cổng lớn, Vu Hồng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Phan Lâm, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kỳ lạ. Phan Lâm, người là người như thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 542 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.